Trong thời phong kiến, không con, dâm đãng, không thờ cha mẹ chồng, lắm điều trộm cắp ghen tuông, bị bệnh khó chữa. Nhưng Khấu Lẫm sẽ không giống vậy, điều nàng có khả năng dựa vào chỉ là sự yêu thích của hắn, mất đi phần yêu thích này thì kết cục của nàng sẽ rất thảm. Nhưng nàng sẽ không tốn công suy xét vấn đề này, đây đâu khác gì là vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn. Sở Giao thuận miệng nói, ta thật muốn gả cho y, nhưng cha đã nói, cả đời ta gả không ra cũng đừng nghĩ đến chuyện gả cho Khấu đại nhân. Tạ Tòng Diễm cười lạnh, đâu thể nào như vậy, mấy ngày trước ta đã biết Khấu Lẫm thu hồi ám vệ, hẳn là xác định ngươi không còn nguy hiểm. Ta đem việc này báo cho tỷ phu, nhưng khi Khấu Lẫm đưa ra đề nghị muốn tới bên người bảo hộ tỷ phu liền đáp ứng cái dục. Sở Giao ngẩn người, yên lặng không nói, quay đầu ra khỏi phòng khách. Cách Chương.